Dư tôi rung động, chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 55, giày vò môi vừa chạm nhau, liền dâng lên kích động nhiệt tình, tay ôn dư vòng lên cổ Diệp Kỳ Chân, nụ hôn chậm chậm thêm sâu. Diệp Kỳ Chân ngửa đầu, sau khi nếm được vị ngọt quen thuộc liền muốn có được như đói khát. Bao nhiêu lần đều sa đọa không thể làm chính mình, cơ thể dính lại cùng nhau, đôi môi cũng hôn sâu nhiệt liệt. Trong không gian nhỏ hẹp yên tĩnh, chỉ có những tiếng mút của nụ hôn nồng nhiệt dày đặc tản mát. Rất lâu sau, hơi thở gấp gáp vẫn không muốn dừng lại. Hai người vẫn ôm nhau, nhìn đối phương, nghĩ mút lấy đôi môi đã có chút sưng đỏ của đối phương, không ngừng, khóe môi mang theo ý cười. Xa nhau trong thời kỳ nồng nhiệt lại hơn một tháng không gặp, rất nhớ. Bao gồm là chuyện hôn môi. Sau khi hai đôi môi tách ra một lúc, Ôn Dư lập tức đè đầu xuống, đưa môi tới bên môi Diệp Kỳ Chân, như gần như xa, lặng lẽ trêu đùa, cô ấy thích chồng ghẹo Diệp Kỳ Chân trước, sau đó nhìn dáng vẻ cầm lòng chẳng đặng của Diệp Kỳ Chân dành cho mình. Diệp Kỳ Chân lúc nào cũng bị cắn câu, phản ứng mỗi lần đều nằm trong dự đoán của Ôn Dư, nhân lúc Ôn Dư khẽ hé môi, Diệp Kỳ Chân không khống chế được lại hôn lên, sau đó đưa đầu lưỡi mềm mại của mình tới, cho dù lúc này lưỡi đã tê dại. Quấn quýt trêu đùa, Ôn Dư vừa mút lấy đầu lưỡi Diệp Kỳ Chân, vừa dùng lòng bàn tay đỡ lấy gáy Diệp Kỳ Chân, sau đó hé miệng phối hợp khiến nụ hôn của Diệp Kỳ Chân càng sâu. Bị động dần dần biến thành chủ động, đối mặt với Diệp Kỳ Chân, thứ Ôn Dư không thiếu nhất chính là nhiệt tình. Nếu là bình thường, chắc chắn Diệp Kỳ Chân sẽ tích cực hơn, nhưng hôm nay vốn dĩ khó chịu, nếu tiếp tục thế này. Diệp Kỳ Chân ngậm lấy môi Ôn Dư hôn loạn xạ mấy cái, thực sự không có sức lực, đầu óc quay cuồng không thôi. Ôn Dư cảm nhận được trạng thái không ổn của Diệp Kỳ Chân, chậm chậm rời đi, lúc này mới dần dần kìm nén bản thân, chỉ ôm đơn thuần. Cơ thể Diệp Kỳ Chân nhẹ bẫng ôm lấy Ôn Dư theo bản năng. Khí sắc rất tệ, sau khi ra khỏi trạm xe Ôn Dư đã phát hiện. Khó chịu lắm à, Diệp Kỳ Chân vẫn đang thở hổn hển. Chóng mặt, Ôn Dư vuốt tóc Diệp Kỳ Chân, khó chịu thì chúng ta đi bệnh viện nhé. Bệnh viện thì không cần, trong âm thanh của Diệp Kỳ Chân ngập tràn mệt mỏi, có chút khàn, cười nói. Không sao, chỉ là hai ngày nay mệt quá, không nghỉ ngơi đủ. Ôn Dư hôn lên trán Diệp Kỳ Chân, lúc ôm có cảm giác gầy đi rất nhiều, chắc chắn điều kiện trong núi rất cực khổ, Diệp Kỳ Chân lại nói ngang rằng đã quen, gọi điện thoại cũng không oán thán nửa lời. Diệp Kỳ Chân trồi lên chút suy nghĩ vô tâm vô phế, nhìn Ôn Dư đau lòng cho mình như thế, khiến cô có chút vui vẻ. Ngồi trên sofa nghỉ ngơi một lúc, Diệp Kỳ Chân dần có lại chút máu, tốt hơn rất nhiều. Thấy Ôn Dư rót nước khi Diệp Kỳ Chân đang chuẩn bị đưa tay ra nhận, Ôn Dư lại ngồi xuống bên cạnh, đưa cốc nước tới bên môi Diệp Kỳ Chân. Diệp Kỳ Chân ngẩn ra, ngoan ngoãn uống một ngụm, Ôn Dư giúp Diệp Kỳ Chân lau khô nước trên khóe miệng. Từ đầu tới cuối Diệp Kỳ Chân đều chăm chú nhìn Ôn Dư, trong lòng nghĩ, có cần nuông chiều mình vậy không? Còn nuông chiều hơn cả ngày trước. Biểu cảm này giống như con cún đáng thương này nỉ được an ủi, Ôn Dư đặt cốc nước xuống, nghiêng người ôm Diệp Kỳ Chân vào lòng, nhanh chóng an ủi dỗ dành. Cho dù cơ thể khó chịu nhưng tâm lý lại thỏa mãn 100%. Diệp Kỳ Chân mơ màng cười. Có cần tốt với tớ vậy không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia Diệp Kỳ Chân cũng từng hỏi Ôn Dư câu hỏi này. Nhưng lúc đó là xót xa. Ôn Dư nhìn đôi mắt cười của Diệp Kỳ Chân. Lâu vậy rồi vẫn chưa quen à? Đúng thế, nên quen rồi. Diệp Kỳ Chân quấn chặt lấy eo Ôn Dư, dựa đầu lên vai Ôn Dư càng thêm ỉ lại. Đói không? Âm thanh của Ôn Dư rất khẽ. Không đói, hơi buồn ngủ. Diệp Kỳ Chân chúc chắc nói, ngồi xe trong thời gian dài như thế căn bản không có khẩu vị, nhưng buồn ngủ là thật. Vậy thì ngủ trước đi. Cậu ngủ cùng tớ được không? Diệp Kỳ Chân mơ hồ nói, sau khi nói ra còn có chút ngúng nguẩy. Mí mắt trên đã đánh mí mắt dưới, nhưng vẫn muốn dính lấy Ôn Dư thêm một lúc, dù sao hai người rất lâu chưa gặp. Ôn Dư nào có chống đỡ được giọng điệu này của Diệp Kỳ Chân. Được, tớ ngủ cùng cậu, có phải tớ giày vò cậu lắm không? Diệp Kỳ Chân cảm thấy hôm nay bản thân giày vò Ôn Dư, khiến Ôn Dư xoay vòng quanh mình. Ôn Dư nghiêng đầu nhìn Diệp Kỳ Chân, nghiêm túc thành thật trả lời. Làm nũng với bạn gái, sao gọi là giày vò? Bỗng nhiên Diệp Kỳ Chân im lặng, nếu không phải được Ôn Dư nhắc nhở, cô cũng không chú ý bản thân càng ngày càng thành thạo trong việc làm nũng với Ôn Dư. Diệp Kỳ Chân chớp mắt lại mím môi, rất lâu sau không biết nói gì. Phản ứng đáng yêu gì thế này? Ôn Dư hôn Diệp Kỳ Chân, thành thật nói. Tớ thích. Diệp Kỳ Chân giống như sợ thiệt cũng nhanh chóng hôn lên khóe môi Ôn Dư một cái. Tớ muốn đi tắm trước. Diệp Kỳ Chân nhỏ tiếng nói. Không tắm chắc chắn ngủ không ngon, chỉ là Ôn Dư thấy trạng thái của Diệp Kỳ Chân. Cô ấy ngừng lại giây lát. Có cần tớ tắm giúp cậu không? Hừm, Diệp Kỳ Chân bỗng tỉnh táo mấy phần, hơn nữa không khống chế được đỏ ửng mặt, đại khái chỉ có Ôn Dư mới có thể không biến sắc nói ra những lời như. Tớ tắm giúp cậu, Diệp Kỳ Chân cố gắng chống đỡ, trả lời rất nghiêm túc. Tớ, tự tắm được, Ôn Dư đơn thuần xuất phát từ lo lắng nên mới nói vậy, nhưng phản ứng của Diệp Kỳ Chân lại giống như có gì mờ ám, cô ấy chăm chú nhìn Diệp Kỳ Chân, cố ý mập mờ hỏi. Ừm, thật sự không cần à, Diệp Kỳ Chân câm nín. Ôn Dư đột nhiên cười lên, trêu đùa thật thích. Diệp Kỳ Chân vội vàng đứng dậy, hừ một tiếng, tớ đi tắm, trong nhà tắm, Diệp Kỳ Chân xả nước điều chỉnh nhiệt độ nước mấy lần, lúc thì lạnh lúc thì nóng. Tắm rửa là một quá trình nhàm chán đồng thời rất dễ phân tán tư duy, Diệp Kỳ Chân bỗng nhớ tới câu nói ban nãy của Ôn Dư, càng quá đáng hơn là trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh Ôn Dư và bản thân tắm chung. Đang nghĩ gì vậy chứ? Dường như nhiệt độ nước hơi cao, Diệp Kỳ Chân lại điều chỉnh thấp xuống một chút. Tắm không chỉ đơn giản là tắm. Khoảng nửa tiếng sau, đợi Diệp Kỳ Chân tắm xong ra ngoài, Ôn Dư liền kéo Diệp Kỳ Chân giúp cô sấy khô tóc rồi để Diệp Kỳ Chân nằm lên giường xong, bản thân mới đi vào nhà tắm tắm rửa. Sợ Diệp Kỳ Chân đợi mình, Ôn Dư không tắm quá lâu. Kết quả cô ấy tắm xong ra ngoài, đã thấy Diệp Kỳ Chân vùi trong chăn bất động. Ngủ rồi sao, hiện tại mới hơn 5 giờ chiều. Ôn Dư đứng bên giường một lúc vẫn cúi người vén chăn lên, nhẹ chân nhẹ tay chui vào trong chăn, nằm xuống bên Diệp Kỳ Chân. Lúc này Diệp Kỳ Chân lật người, ánh mắt mơ màng. Vẫn chưa ngủ à, Ôn Dư hỏi. Ừm, Diệp Kỳ Chân đang ở trong trạng thái nửa thức nửa tỉnh, hoàn toàn là gắng gượng để đợi Ôn Dư ngủ cùng, cho nên Ôn Dư vừa lên giường, Diệp Kỳ Chân liền dính lên người Ôn Dư bên cạnh, không quá khi nói là mặt dày ôm lấy người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Dư lại đau lòng hỏi. Khỏe hơn chút nào chưa? Diệp Kỳ Chân hừ một tiếng, mệt mỏi nhắm mắt lại. Hơn một tháng qua cô không được ngủ ngon, lúc này ôm Ôn Dư, ngửi mùi hương yêu thích thoải mái lại thả lỏng, không đầy một phút đã tiến vào giấc ngủ. Mặt trời còn chưa lặn cho dù đã kéo rèm nhưng vẫn có ánh sáng yếu ớt lọt vào trong phòng. Ôn Dư không buồn ngủ, lặng lẽ đánh giá mắt mũi, môi của Diệp Kỳ Chân, mỗi một chi tiết đều sắp khắc họa vào đáy lòng. Thích một người chính là thế này sao? Cho dù người ấy không làm gì cả cũng có thể dễ dàng khiến trái tim mình rung động mãnh liệt. Đại khái vì thời gian này cũng không nghỉ ngơi hẳn hoi, trước khi mặt trời lặn Ôn Dư cũng tiến vào giấc ngủ, có Diệp Kỳ Chân ở bên cạnh chất lượng giấc ngủ của Ôn Dư tốt hơn rất nhiều, một đêm ngủ yên hiếm thấy. Khi tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau, vì bị một cuộc điện thoại làm ồn, cho dù Ôn Dư dùng tốc độ nhanh nhất cài đặt điện thoại về chế độ im lặng nhưng vẫn làm ồn tới Diệp Kỳ Chân. Diệp Kỳ Chân không có tính xấu khi thức dậy, cho dù bị làm ồn tỉnh giấc cũng sẽ không mất kiên nhẫn, thấy Ôn Dư muốn nghe máy cô liền lặng lẽ nằm sang một bên, không lên tiếng. Tuy những người có thể liên lạc với bản thân chỉ có vài người ít ỏi nhưng Ôn Dư không ngờ người gọi đến lại là Ôn Thu Nhàn, cô ấy không lập tức bắt máy, thậm chí trong một khoảnh khắc còn muốn tắt đi, nhưng cuối cùng lại đứng dậy đi tới bên cửa sổ trượt sang nút nghe. Diệp Kỳ Chân cũng ngồi trên giường, quay đầu nhìn Ôn Dư đứng bên cửa sổ, cô cảm thấy phản ứng khi nghe điện thoại của Ôn Dư có chút kỳ lạ, nhưng khi nghe điện thoại lại rất bình thường, chỉ là giọng nói đè rất nhỏ. Không tới 2 phút Ôn Dư kết thúc cuộc gọi, cô ấy quay người nhìn thấy Diệp Kỳ Chân đã dậy, cậu không ngủ tiếp à, hôm qua trời còn chưa tối đã đi ngủ, hiện tại trời đã sáng rồi. Diệp Kỳ Chân tự mìa, còn ngủ nữa thì thành lợn mất, Ôn Dư khẽ cong khóe môi, không nói gì. Diệp Kỳ Chân vẫn cảm thấy cảm xúc của Ôn Dư không ổn, thăm dò hỏi. Mới sáng ra ai gọi điện thoại thế? Ôn Dư ngồi xuống bên mép giường, nhìn Diệp Kỳ Chân giây lát. Có lẽ tớ phải về Bắc Lâm một chuyến. Im lặng mấy giây ngắn ngủi, Diệp Kỳ Chân hỏi. Mẹ cậu gọi à? Ôn Dư gật đầu. Diệp Kỳ Chân trở nên căng thẳng. Có chuyện gì sao? Ôn Dư vẫn bình tĩnh. Không có gì, không có gì sao đột nhiên lại quay về. Phải biết ngay tới cả năm mới Ôn Dư cũng không về nhà, Diệp Kỳ Chân sốt ruột. Tớ về cùng cậu, không sao, một mình tớ về là được, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi. Phản ứng đầu tiên của Ôn Dư là từ chối, trong tiềm thức của Ôn Dư không muốn để Diệp Kỳ Chân tiếp xúc với những chuyện bận lòng nhà mình, hoặc là để Diệp Kỳ Chân nhìn thấy một mặt mẫn cảm chật vật của bản thân. Diệp Kỳ Chân có thể đoán được 8 phần, đa số thời gian Ôn Dư đều rất thẳng thừng, nhưng chỉ hạn chế trong những việc cô ấy muốn cho bạn biết. Diệp Kỳ Chân hiểu được tâm sự Ôn Dư cất giấu, giống như vùng cấm, đóng chặt không để người khác tiếp cận, ngay cả cô cũng không muốn nói nhiều. Nhưng cô rất muốn làm cho Ôn Dư chút gì đó, có thể cùng Ôn Dư thực sự bước khỏi bóng tối, hy vọng Ôn Dư chỉ vui vẻ những khi ở bên cạnh mình. Tớ không yên tâm về cậu, lòng bàn tay Diệp Kỳ Chân nắm lấy ga giường, nhìn Ôn Dư cố chấp lại cẩn thận nói. Tớ muốn về cùng cậu, cách chương.